kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Cẩm năng nuôi dạy con theo phương pháp Montessori, luyện tập thính giác, phân biệt âm thanh. Montessori kể chuyện. Một hôm vì thấy trong phòng học quá ồn ào, tôi đã nghĩ nên hướng dẫn bọn trẻ cách khống chế bản thân để quan tâm nhiều hơn đến thế giới bên ngoài. Vậy là tôi tổ chức cho trẻ một cuộc thi, xem ai có thể nghe được nhiều tiếng động khác nhau hơn mà lại phát ra tiếng động ít hơn. Bọn trẻ rất nhanh chóng đã tìm ra cách tốt nhất. Chúng ngồi xuống, không gây ra tiếng động nào, và nhắm chặt mắt lại. Giống như khi bình minh đang chậm chậm tới, thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Lúc này đây, những âm thanh cực nhỏ, tưởng chừng như không thể nào nghe được trước đó, giờ đã có thể nghe thấy. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, tiếng ríu rít của chú chim sẻ trong vườn hoa và tiếng đập cánh của chú bướm mỗi khi bay qua bay lại đều trở nên rõ ràng. Thế giới bỗng biến thành một thế giới mới đầy âm thanh. Những âm thanh xâm lấn bầu không khí tĩnh lặng đến vô cùng này nhưng không hề làm cho nó trở nên hỗn loạn. Tựa như những vì sao chiếu lấp lánh mà không hề xua tan màn đêm vậy. Điều này chỉ đơn giản giống như ta phát hiện ra một thế giới mới. Bên trong thế giới đó chứa rất nhiều thứ khác lạ mà thôi. Sau quá trình đó, bọn trẻ đã nói ra được rất nhiều âm thanh mà trước đó chúng không nghe thấy. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường, tiếng tim của mình đập và thậm chí là tiếng bẻ ngón tay. Cứ mỗi đáp án bất ngờ được nêu ra là một lần lũ trẻ lại ồ lên thích thú. Từ đó trở đi, bọn trẻ đã trở nên quan tâm đến vấn đề phân biệt âm thanh. Tôi thường nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ ngồi yên bất động, cùng nhau chơi trò chơi này. Kinh nghiệm của Montessori. Khả năng nghe sở dĩ có tính quan trọng đặc thù là do nó có liên hệ chặt chẽ với việc học nói. Do đó, luyện cho trẻ chú ý nghe các âm thanh huyền náo khác nhau của môi trường xung quanh, đồng thời phân biệt những âm thanh đó, chính là một sự chuẩn bị cho việc lắng nghe phát âm rõ ràng hơn. Giảng đường của Montessori. Giáo cụ. Hai bộ hộp thính giác. Mỗi bộ bao gồm 6 ống trụ tròn bằng giấy, được bịt kín. Bên trong đựng những đồ vật nhỏ khác nhau như hạt đậu, cát. Khi lắc lên sẽ phát ra những tiếng động khác nhau. Từ tiếng động rất lớn đến tiếng động nhỏ, tới mức gần như không nghe thấy gì. Phương pháp luyện tập. 1. Nghe thành thục một âm thanh đơn giản, sau đó tìm ra một chiếc ống khác có âm thanh giống như vậy. Hướng dẫn trẻ tìm ra cặp đôi cho tất cả các ống nghe. 2. Nghe thật kỹ và phân biệt âm thanh mạnh yếu trong các ống, sau đó tiến hành sắp xếp lần lượt theo thứ tự. Mắt nhỏ. Từ bao bì của những món đồ ăn vặt như túi snack, cốc coca, chúng ta có thể dễ dàng mô phỏng những giáo cụ chuyên nghiệp của Montessori. Những giáo cụ phát ra âm thanh này vừa có thể luyện cho trẻ khả năng nghe, vừa có thể dùng làm đồ chơi cho trẻ. Bài học dành cho cha mẹ. Nghe âm thanh, đoán đồ vật. Địa điểm. Trong phòng, bất cứ phòng nào mà trẻ cảm thấy quen thuộc. Đồ vật cần chuẩn bị. Bìa giấy, ống nhựa, khối gỗ, những đồ chơi phát ra tiếng động như búp bê chạy bằng pin, cây còi, lục lạc. Thời gian luyện thích hợp nhất, buổi sáng hoặc buổi trưa sau khi ngủ dậy. Phương pháp luyện tập. 1. Cùng trẻ làm cho đồ vật phát ra tiếng động, ví dụ như vò giấy, gõ vào ống nhựa và khối gỗ. Nhắc trẻ chú ý đến những âm thanh phát ra đó. Mỗi lần mô phỏng không quá 3 loại âm thanh. 2. Ngừng tất cả các động tác, giữ yên lặng, sau đó dùng khăn mặt bịt mắt trẻ, lặp lại một trong số các động tác vừa rồi để cho trẻ nghe và đoán tên gọi của đồ vật phát ra tiếng động. 3. Mỗi lần lại gia tăng một âm thanh mới, giữ cho trẻ cảm giác mới mẻ khi được luyện tập. Chú ý, việc luyện tập này thích hợp cho trẻ từ 2 đến 3 tuổi, khi trẻ lớn hơn một chút và có thể tự mình làm được một số việc đơn giản. Nhắc trẻ chú ý lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống, ví dụ như tiếng gập chăn, lau nhà, tưới hoa, lật trang sách. Sau đó dùng tất cả các hoạt động, giữ yên tĩnh, dùng khăn bịt mắt trẻ, lặp lại một trong số những hoạt động trước đó để trẻ căn cứ vào âm thanh, nói ra nội dung hoạt động. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về độ nhạy cảm của thính giác. Montessori kể chuyện. Để trắc nghiệm độ nhạy cảm thính giác của trẻ, tôi dùng phương pháp kiểm tra rất phổ biến mà các bác sĩ nội khoa vẫn hay dùng. Đó là cách điều chỉnh âm lượng nhỏ dần đến mức gần như thì thầm. Bọn trẻ bị bịt mắt và giáo viên sẽ gọi tên chúng từ những cự ly khác nhau. Tôi thường tạo nên bầu không khí tĩnh mịch bằng cách che kín các cửa sổ, sau đó cho lũ trẻ tự dùng tay bịt mắt mình, đầu cúi xuống. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi mới bắt đầu khẽ gọi tên chúng, lần lượt từng đứa. Âm thanh cứ biến đổi dần theo cự ly xa gần. Trong bóng tối, lũ trẻ hết sức tập trung để chờ đợi đến lúc được nghe đến tiếng gọi thần bí. Khi nghe đến tên mình, chúng sẽ lập tức vui vẻ chạy lại. Kinh nghiệm của Montessori. Lũ trẻ rất hứng thú với hoạt động này, bởi lẽ đó là những điều trước nay chúng chưa từng chú ý tới. Cũng có thể nói, bản thân chúng ta chưa hề chú ý tới việc đã tạo ra rất nhiều tạp âm. Hơn nữa, chúng ta trước nay cũng chưa từng biết rằng, yên lặng cũng có mức độ khác nhau. Sau khi trẻ trải qua sự nỗ lực để giữ trật tự, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh, trẻ sẽ cảm thấy rất thích thú trước sự tĩnh lặng đó. Cũng giống như con thuyền được dừng tại bến cảng vậy, sự mãn nguyện của tâm hồn sẽ khiến trẻ càng nghe lời và lễ phép hơn. Giảng đường của Montessori. Việc luyện tập này có thể phân thành 3 bước. 1. Đạt đến sự yên tĩnh. Người mẹ cần nêu ra những yêu cầu cụ thể và làm mẫu cho trẻ, có thể kết hợp với bài luyện tập yên tĩnh. 2. Tạo ra một âm thanh nào đó, đồng thời điều chỉnh âm thanh nhỏ dần, cho đến khi âm thanh đó nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì. Trong quá trình này, không cần bất cứ sự chỉ dẫn nào bằng ngôn ngữ, nhưng cần phải chú ý, sau khi kết thúc luyện tập, nên nêu ra những câu hỏi để dẫn dắt sự chú ý của trẻ, giúp trẻ tự mình phân biệt được các loại âm thanh. 3. Gọi tên trẻ một cách nhẹ nhàng từ mọi phương hướng. Sau khi trẻ có phản ứng khi nghe được tên mình, thì kết thúc luyện tập. Luyện tập yên tĩnh. Montessori kể chuyện. Một ngày nọ, khi tôi đang đi vào Children's House, thì bắt gặp một người phụ nữ ở trong sân. Cô ấy đang bế đứa con 4 tháng tuổi của mình. Đứa bé này được bọc bằng khăn theo thói quen của người Rum. Nó rất trật tự. Khi tôi bế nó cũng vẫn nằm yên. Tiếp đó tôi đi về phía lớp học. Lũ trẻ ùa ra đón tôi. Chúng vây lấy tôi, nhiệt tình chen lấn, đến mức gần như khiến tôi lảo đảo chực ngã. Tôi mỉm cười ra ý cho lũ trẻ nhìn đứa bé trong lòng tôi. Bọn chúng đều hiểu ý, không chạm vào người tôi nữa, chỉ vui vẻ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo. Tôi tiến vào lớp học, tất cả đều ngồi xuống. Nhưng có một điều khác với thường lệ là tôi không ngồi vào loại ghế nhỏ dành cho học sinh, mà ngồi một mình trên một chiếc ghế lớn. Lũ trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ, ấm áp, không đứa nào làm ồn. Tôi nói với chúng, cô đem đến cho các em một người giáo viên nhỏ tuổi. Bọn trẻ đều rất ngạc nhiên, có đứa còn bật cười. Đúng vậy, không một ai trong các em có thể yên tĩnh được như cậu bé này. Nghe đến đó, lũ trẻ bắt đầu ngồi yên, giữ trật tự. Cũng chẳng có ai là để chân với tay ngoan như cậu bé cả. Tôi nói tiếp. Bọn trẻ lại bắt đầu chú ý đến vị trí để tay và chân của mình. Yên lặng như em bé này là điều không thể, bởi vì các em nghe mà xem, tiếng hít thở của em bé cũng nhẹ nhàng làm sao. Các em có thể qua đây nghe. Vài em đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lại gần, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trước nay lũ trẻ chưa bao giờ nghĩ tới việc đến thở cũng phát ra tiếng động, mà sự im lặng mà một đứa trẻ có thể đạt tới lại sâu hơn cả những gì người lớn có thể làm. Đứa bé dường như có một sức hấp dẫn, luôn giữ chặt tâm hồn lũ trẻ. Mãi cho đến khi tôi đưa đứa bé lại cho mẹ của nó, lũ trẻ vẫn cứ giữ mãi trạng thái im lặng, gần như chìm đắm vào bên trong vậy. Đây chính là ngọn nguồn của việc luyện tập yên tĩnh của chúng tôi. Kinh nghiệm của Montessori. Việc luyện tập này giúp trẻ nhanh chóng chú ý đến mối liên hệ đặc biệt giữa các âm thanh. Nó khác biệt với những trải nghiệm giáo dục trước kia của chúng tôi. Bản thân nó không tạo ra âm thanh mà là cố hết sức để làm tắt mọi âm thanh trong môi trường xung quanh. Đây gọi là luyện tập yên tĩnh. Lũ trẻ rất hào hứng với việc luyện tập này. Chúng dường như đắm chìm vào trạng thái trầm tư. Dần dần chúng sẽ nhận ra bản thân mình ngày càng biết giữ yên lặng hơn. Cảm giác về cái tĩnh cũng sẽ sâu hơn, cho đến khi trở thành một người có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối mới thôi. Luyện tập yên tĩnh trước khi đi ngủ. Việc luyện tập yên tĩnh trước khi đi ngủ rất có lợi cho giấc ngủ. Quá trình đạt đến sự yên tĩnh có thể kết hợp với việc tiến hành luyện tập hít thở, để cho trẻ nằm thoải mái, thả lỏng các bộ phận trên cơ thể. Cha mẹ cần dùng ngôn ngữ để chỉ đạo trong toàn quá trình. Hơn nữa ngôn ngữ cũng phải có tính gợi ý cao. Ví dụ như, bây giờ thả lỏng vai của con sẽ thấy rất nhẹ nhàng, dường như không còn cảm nhận được vai nữa. Thả lỏng theo thứ tự dần dần từ đỉnh đầu xuống đến ngón chân. Cuối cùng, để cho trẻ lắng nghe các loại âm thanh cho đến khi trẻ ngủ hoặc nói chuyện. Luyện tập yên tĩnh trong môi trường tự nhiên. Nhắm mắt luyện tập yên tĩnh trong môi trường tự nhiên, đẹp đẽ sẽ đem lại cho trẻ cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Những âm thanh đến từ môi trường tự nhiên xa gần, cao thấp, không giống nhau sẽ xâm nhập vào hồn trẻ, khơi gợi được sự nhiệt tình trong lòng trẻ. Từ đó trẻ sẽ mở rộng được tấm lòng, học được cách nhận biết môi trường bằng các giác quan khác ngoài thị giác. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về việc dạy âm nhạc. Montessori kể chuyện. Tôi đã từng mời một người quản lý Children House ở Milan, một nhạc sĩ rất có tài, tham gia vào một loạt các thực nghiệm để hiểu rõ hơn về năng lực âm nhạc của bọn trẻ. Trong quá trình thực nghiệm, cô đã chơi nhiều âm thanh mạnh bằng dương cầm, rồi quan sát phản ứng của trẻ khi nghe được tiết tấu, chứ không phải âm điệu này. Cô rất kinh ngạc khi phát hiện ra ảnh hưởng của loại âm nhạc này. Bọn trẻ, một cách tự phát, đã có hành động thể hiện được trí tuệ và năng khiếu nghệ thuật, khiến người ta kinh ngạc. Bất luận là chúng đến từ môi trường xã hội nào, nhưng khi hòa theo tiết tấu mạnh của đàn dương cầm, chúng đều biểu hiện ra những hành động gần như là giống nhau. Đó là nhảy. Thế nhưng khi âm nhạc tiếp tục, khi cô lặp đi lặp lại việc luyện tập tiết tấu, lũ trẻ dần dần không còn nhảy nhót nữa. Cô muốn biết tại sao bọn trẻ lại có sự thay đổi như thế. Thì chúng đưa ra các câu trả lời khác nhau, nhưng đều có đại ý là nhảy nhót chẳng có gì tốt đẹp, nhảy nhót rất khó coi, nhảy nhót là thô lỗ. Cần lưu ý bạn đọc là vào thời đại của Montessori, xã hội thượng lưu rất coi trọng những gì nho nhã và yên tĩnh. Hành vi nhảy nhót mạnh mẽ được coi là không nho nhã. Tư duy của bọn trẻ bị ảnh hưởng bởi điều này. Kinh nghiệm của Montessori. Dạy âm nhạc cho trẻ nhỏ là một việc làm rất cần thiết. Âm nhạc có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của trẻ, khiến hành vi của trẻ trở nên nho nhã hơn. Trong âm nhạc, không có sự phân chia biên giới quốc gia cũng như giới hạn tuổi tác. Mỗi đứa trẻ đều có những cảm nhận đặc biệt đối với những bản nhạc chúng được nghe. Lớp học dành cho cha mẹ. Thưởng thức âm nhạc. Việc dạy âm nhạc tốt nhất nên xuyên suốt cuộc sống của trẻ, trở thành một bối cảnh trong sinh hoạt của gia đình trẻ. Khi trẻ đang làm việc gì đó trong nhà, có thể ngẫu nhiên phát một bài hát nhẹ nhàng, du dương, âm lượng nhỏ, để không ảnh hưởng đến việc nói chuyện và hoạt động bình thường của người khác. Có những bậc phụ huynh đã kiên trì cách làm như vậy ngay từ khi trẻ mới ra đời. Họ lựa chọn những bản nhạc dương cầm cổ điển hoặc nhạc nhẹ. Kết quả là con của họ rất hiểu biết về âm nhạc, mà tính cách cũng trầm tĩnh, thận trọng, cởi mở hơn. Đây chính là một trong những tác dụng tốt của âm nhạc. Đối với trẻ dưới 3 tuổi, không nhất thiết phải nói cho trẻ nghe tên của bài hát, câu chuyện về tác giả. Việc trẻ tiếp nhận âm nhạc một cách hoàn toàn tự nhiên đã là rất tốt rồi. Sau 3 tuổi, nếu như có nhiều kiến thức về lĩnh vực này, cha mẹ có thể dành riêng thời gian để cùng thưởng thức âm nhạc, đồng thời giới thiệu những kiến thức liên quan cho trẻ. Việc cùng nghe nhạc với trẻ sẽ là một cơ hội tốt để làm phong phú thêm những cảm nhận của trẻ. Chọn đoạn nhạc để biểu đạt tâm tư tình cảm. Sau một thời gian thưởng thức âm nhạc, có thể tiến hành bài luyện tập dưới đây. Mỗi khi cảm xúc của trẻ bị xáo trộn, ví dụ như quá vui, kích động hoặc buồn bã, có thể dẫn dắt trẻ hồi tưởng lại một bản nhạc hoặc một bài hát nào đó. Chọn phát một đoạn có thể nói lên tâm trạng của chúng lúc đó, đồng thời nói với trẻ, tâm tư và tình cảm chính là ngọn nguồn cảm xúc để sáng tác âm nhạc. Không có sự cảm nhận mạnh mẽ thì không thể sáng tạo được. Dạy cho con cách dùng âm nhạc để điều chỉnh tâm trạng. Một đứa trẻ được nghe nhiều thể loại âm nhạc trong một thời gian dài sẽ nảy sinh những phản ứng tình cảm khác nhau với mỗi bản nhạc khác nhau. Sự phản ứng này vốn chịu ảnh hưởng bởi nội dung biểu đạt của bản thân bản nhạc, nhưng hơn hết nó có quan hệ với những trải nghiệm và đặc tính của bản thân trẻ. Hãy cùng trẻ tổng kết một vài bản nhạc như vậy, đồng thời hướng dẫn trẻ cách dùng những bản nhạc để giúp mình điều chỉnh cảm xúc. Ví dụ những bản nhạc nhẹ nhàng du dương có thể xoa dịu tâm trạng thất vọng. Bản nhạc vui vẻ mạnh mẽ có thể khiến người ta hưng phấn, tung tăng nhảy múa, quên hết ưu phiền. Một đứa trẻ biết cách sử dụng âm nhạc sẽ có được tính cách ổn định và khí chất trầm tĩnh. Nó không giống những đứa trẻ bình thường khác. Những tác dụng khác của âm nhạc. Việc yêu thích những bản nhạc khác nhau về cơ bản thể hiện được trạng thái tinh thần và tính cách của một người. Bất kể có được luyện tập hay không thì trẻ đều có phản ứng trước âm nhạc. Nhưng việc luyện tập để nâng cao khả năng lý giải và độ nhạy cảm của trẻ. Ngày nay chúng ta đã nhận thức được rằng tác dụng của âm nhạc không chỉ có vậy. Việc dạy nhạc thích hợp không chỉ cải thiện tính cách của trẻ mà còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của cơ thể và trí lực. Luyện tập xúc giác. Xúc giác gợi mở trí tuệ. Montessori kể chuyện. Tôi đã từng dạy một cậu bé khoảng 4 tuổi học chữ. Suốt mấy hôm, đứa trẻ chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng khi tôi nhờ người khác khắc các chữ cái lên trên bảng để cho cậu bé viết lại theo các rãnh đã được khắc, thì nó lại tiếp thu rất nhanh. Qua trải nghiệm đó, tôi đã hiểu được rằng đối với một đứa trẻ mà trí lực chưa phát triển hoàn thiện, kinh nghiệm xúc giác đóng một vai trò rất lớn. Do vậy, tôi đã làm một vài chữ cái đơn giản và để cho trẻ dùng tay sờ các cạnh của các chữ ấy. Điều này đã mang lại một kết quả không ngờ. Trẻ bắt đầu học chữ từ khoảng tháng 9, đến cuối năm đã có thể viết thiệp Giáng sinh. Lũ trẻ học chữ chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng. Đúng là một kết quả thần tốc ngoài sức tưởng tượng. Luyện tập xúc giác chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong chương trình giáo dục của chúng tôi. Về sau, thậm chí tôi còn thiết kế ra một trình tự chuẩn bị cho việc luyện tập này. Rửa tay, dùng nước lạnh và xà phòng rửa sạch tay mình, lau khô, sau đó nhúng đầu ngón tay của mình vào trong nước ấm vài giây. Trình tự này là để làm sạch ký ức tiếp xúc trên da, nâng cao độ nhạy cảm của các ngón tay. Giảng đường của Montessori. Luyện tập so sánh. Phù hợp độ tuổi, 2 tuổi trở lên. Giáo cụ, hai tấm có bề mặt tiếp xúc hoàn toàn không giống nhau, một tấm nhẵn mịn, một tấm thô ráp. Phương pháp luyện tập. Các loại vải khác nhau, chất liệu từ thô ráp đến nhẵn mịn, ví dụ như nhung, satin, lụa, len lông cừu, vải bông, lanh thô, v.v. Mỗi một chất liệu chuẩn bị 2 mảnh. Luyện tập khác biệt. Phù hợp độ tuổi, 2 tuổi trở lên. Giáo cụ, hướng dẫn trẻ dùng phần đầu ngón tay sờ nhẹ nhàng để phân biệt hai bề mặt tiếp xúc. Khi tiếp xúc với hai bề mặt, sự vận động khéo léo của đầu ngón tay sẽ là cách tốt nhất để trẻ rèn luyện năng lực khống chế. Những ngón tay nhỏ bé vừa được rửa sạch sẽ, ngâm trong nước ấm sẽ gia tăng độ nhạy cảm. Cả quá trình luyện tập là bước đầu tiên của việc luyện tập xúc giác của trẻ. Phương pháp luyện tập. Việc luyện tập này sẽ dạy cho trẻ một động tác mới. Nếu như bài luyện tập trước yêu cầu trẻ phải sờ, thì bài tập này đòi hỏi trẻ phải xoa bề mặt các chất liệu khác nhau trước. Trẻ có thể căn cứ vào độ mịn hay thô của vải, rồi tự mình quyết định sẽ áp dụng cách nào để vuốt ve chúng, làm mạnh mẽ hay sẽ là nhẹ nhàng. Chúng ta có thể khuyến khích trẻ xoa, vuốt một mảnh vải nào đó, sau đó dùng tay tìm ra một mảnh khác có chất liệu y hệt. Việc tiếp xúc và vuốt ve này đặc biệt hấp dẫn trẻ. Chúng sẽ tìm thấy được sự thích thú cực độ khi dùng tay vuốt ve những tấm vải này, từ đó thúc đẩy việc trẻ tìm ra những cảm giác tương tự trong cuộc sống hàng ngày. Lớp học dành cho cha mẹ. Mô phỏng phương pháp luyện tập kinh điển của Montessori. Chúng ta có thể chọn ra hai chất liệu có bề mặt khác nhau rõ rệt, xếp và dán chúng cạnh nhau hoặc dán vào hai mặt của một tấm gỗ. Hai bề mặt này một bên sẽ là trơn nhẵn, một bên sẽ là thô ráp. Ví dụ như giấy bìa và giấy nhám mịn, giấy nhám thô có thể sẽ làm bị thương đôi tay non nớt của trẻ. Cũng có thể dùng những bộ quần áo và vải vóc có sẵn trong nhà để làm công cụ luyện tập. Cha mẹ nên giữ thái độ tham gia tích cực, trong khi làm mẫu hướng dẫn trẻ, thử không đưa ra bất cứ lời giải thích nào, chỉ cần khích lệ trẻ dùng tay thử nghiệm. Trò chơi, ngón tay của tôi. Trong bài luyện tập này, không cần dùng bất cứ đồ vật gì, chỉ cần trẻ rửa hai tay thật sạch sẽ là được. Trò chơi hết sức thú vị, trẻ sẽ đòi chơi hết lần này đến lần khác cho bạn xem. Độ tuổi thích hợp, 3 đến 6 tuổi. Phương pháp luyện tập. 1. Nắm chắc một bàn tay của trẻ, xòe từng ngón tay, đồng thời nói cho trẻ biết tên gọi của từng ngón. Để tăng thêm tính thú vị, có thể đặt tên cho mỗi ngón, ví dụ như ngón anh cả, ngón chị hai, ngón chị ba, ngón anh tư, ngón em út. Luyện tập cho đến khi trẻ ghi nhớ được những tên gọi này. 2. Yêu cầu trẻ nhắm mắt, cha mẹ nắm chặt một ngón tay bất kỳ của trẻ và hỏi ngón đó tên là gì. Khi mới bắt đầu, trẻ sẽ nhầm lẫn rất nhiều. Cha mẹ cần phải tạo cho trẻ những điều kiện thuận lợi để nâng cao cơ hội thành công, tăng cường lòng tự tin cho chúng. 3. Để cho trẻ đan 10 ngón tay vào nhau, sau đó lặp lại bài luyện tập trên. Lúc này trẻ sẽ sai nhiều hơn, bởi vị trí lẫn lộn sẽ dẫn đến cảm giác hỗn loạn. Trẻ cũng cảm thấy khó khăn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị. Do đó chúng sẽ thường xuyên đòi chơi lại. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 7. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung còn lại của chương.